Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1365, thích hợp ám sát năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết lớn đầy trời, hoàng hôn thâm trầm, đèn đường tản ra mờ tối quang mang, Giang Vãn Thường trên đầu cùng trên bờ vai rơi xuống không ít tuyết hoa. Nàng nhìn về phía trước đứng tại trong gió tuyết Tử Thần, do dự một chút sau vẫn là vươn bàn tay của mình, chậm rãi đưa tới, quả thật đúng là không sai, tay cầm không có chút nào trở ngại liền xuyên qua Tử Thần thân thể. Trước mắt Tử Thần tựa như là không có thực thể, tuyết hoa cũng đều là trực tiếp xuyên qua bay về sau số không xuống. Giang Vãn Thường cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tử Thần ánh mắt. Những người khác cũng có thể nhìn thấy ngươi sao? Chỉ có đụng vào qua tử vong bút ký, Death Note người mới có thể nhìn thấy ta. Tử Thần duỗi lưng một cái, sau lưng hai cánh xuất hiện lần nữa, sau đó giãn ra, hơi hơi phe phẩy. Tên của ngươi là, Giang Vãn Thường ngẩng đầu. Ha ha ha, đối với ta cảm thấy hứng thú a, Tử Thần giữ tợn cười. Gọi ta Ryuk đi, Giang Vãn Thường đưa mắt nhìn Tử Thần thân ảnh biến mất tại bầu trời đen kịt, thấp giọng nỉ non. Ryuk, ở vào ẩn hình trạng thái ma huyễn điện thoại di động ánh mắt rút ngắn, sau đó cho Giang Vãn Thường một cái đặc tả. Tốt, Lạc Xuyên phủi tay, nguyên bản an tĩnh đường đi nhất thời náo nhiệt, giấu ở nơi hẻo lánh mọi người nhất thời ào ào đi ra. Thật lợi hại a, vừa mới tràng cảnh cùng ta muốn giống hoàn toàn giống nhau. Ryuk Killer, ta bắt đầu chờ mong tiếp xuống quay chụp. Lại nói, vừa lúc mới bắt đầu ngươi không phải liền là thằng mong đợi a, tiếng đàm luận liên tiếp cơ bản đều là thảo luận vừa mới tràng cảnh, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Vãn Thường hào lợi hại, Cố Vân Hy ôm lấy Giang Vãn Thường cánh tay. Ta biết, Giang Vãn Thường bất đắc dĩ đem nàng đẩy ra. Quảng cáo, tiếng xé gió vang lên, rời đi Tử Thần đi mà quay lại, phe phẩy hai cánh rơi xuống cách đó không xa trên đất trống, sau đó đi thẳng tới Lạc Xuyên bên cạnh. Lão bản, thế nào? Ngả Lâm Na vẫn như cũ duy trì lấy Tử Thần hình thái. Nhìn lấy đã từng xinh đẹp hải yêu cô nương biến thành hiện tại cái bộ dáng này, nói thật Lạc Xuyên thật sự là có chút không quen. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện này. Hắn chỉ màn sáng lần trước cả hình ảnh, lắc đầu. Ta nhìn rất tốt a, Ngả Lâm Na hơi nghi hoặc một chút lung lay cánh. Xem ra không có cái đuôi về sau, đổi lại dùng cánh đến biểu thị tâm tình của mình rồi hả? Ấy, lão bản ngươi cảm thấy không được sao? Ta nhìn rất tốt a, Cố Vân Hy chú ý tới nơi này tràng cảnh. Giang Vãn Thường không nói gì, nghiêm túc nhìn lấy màn sáng phía trên hình ảnh, tìm lấy thiếu sót của mình chỗ. Lạc Xuyên chỉ là lắc đầu, không có cảm giác, hắn cũng nói không nên lời vì cái gì, dù sao cũng là cảm giác không hài lòng, luôn cảm thấy chỗ nào có điểm là lạ. Không có cảm giác, tốt a, Ngả Lâm Na bất đắc dĩ thở dài. Đi vào Kỳ Xuyên thời gian dài như vậy, đoàn đội bên trong khách hàng hầu như đều đã hiểu rõ Lạc Xuyên thói quen, không hài lòng thời điểm cho ra nguyên nhân cơ bản cũng là không có cảm giác, cái này cái gọi là cảm giác, đến cùng là cái gì, coi như hỏi thăm hơn phân nửa cũng không chiếm được cái gì đáp án. Tân Hải Thành Tử ở bên cạnh yên lặng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên ghi chép cũng không nói lời nào, dù sao nàng theo tới mục đích đúng là vì cùng Lạc Xuyên học tập. Là không phải là bởi vì Ngả Lâm Na ngươi đóng vai Tử Thần có chút quá mức bình thường duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên nhẹ nhàng điểm bờ môi của mình, bình thường, Ngả Lâm Na thần sắc nghi hoặc, Lạc Xuyên hơi hơi quay đầu đi, Tử Thần trạng thái dưới Ngả Lâm Na thấy thế nào đều có chút kỳ quái a. Dù sao dựa theo kịch bản bên trong thiết lập, Ryuk hẳn là đi vào nhân gian tìm kiếm niềm vui thú, nắm giữ rất mạnh lòng hiếu kỳ. Yêu Tử Yên đưa ra cái nhìn của mình. Ngô, giống như đích thật là dạng này, Ngả Lâm Na bất đắc dĩ thở dài, cho nên muốn lần nữa tới a, Lạc Xuyên gật đầu. Mọi người đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, phải biết ngày thứ nhất thời điểm Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật có thể là vì một đoạn nội dung cốt truyện trọn vẹn quay chụp 20 lần. Ồn ào âm thanh dần dần ngừng, đường đi lần nữa khôi phục vắng vẻ, rời đi thời điểm thuận tiện đem dấu chân trên đất cũng đều thanh lý đến sạch sẽ. Ai vào chỗ nấy, bắt đầu, Lạc Xuyên lười biếng thanh âm đàm thoại vang lên. Yêu Tử Yên khép lại ở trong tay thư ký trường quay tấm, tuy nói không biết đây rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng dựa theo Lạc Xuyên thuyết pháp nghi thức cảm giác là không thể thiếu. Cùng lần trước không có cái gì quá lớn khác biệt, Giang Vãn Thường theo cuối ngã tư đường chạy tới, dừng bước lại muốn lúc nghỉ ngơi, Tử Thần tùy theo ra sân. Giống như có chút không đồng dạng, Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, Yêu Tử Yên nhắc nhở, Yêu Tử Nguyệt, a, một tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lạc Xuyên nhìn lấy màn sáng phía trên ma huyễn điện thoại di động quay chụp hình ảnh, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước Nguyệt cùng Ryuk lần đầu gặp gỡ tràng cảnh. Hiện tại là đến phiên Tử Thần ra sân a, ta là quyển sổ kia chủ nhân. Ngươi là tới lấy đi bản bút ký này. ngươi nhặt được nó thời điểm, cũng đã là ngươi. Vẫn như cũ là đồng dạng nói chuyện với nhau, nếu là cẩn thận so sánh, lại ẩn ẩn có chút khác biệt. Rất rõ ràng, đây chính là Lạc Xuyên muốn cái chủng loại kia. Cảm giác, quảng cáo, lão bản, thế nào? Nội dung cốt truyện kết thúc, Giang Vãn Thường hỏi đến Lạc Xuyên ý kiến. Có thể, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Giang Vãn Thường nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật lo lắng Lạc Xuyên lại nói cái gì không có cảm giác loại hình lời nói. Cho nên không cần một lần nữa quay chụp sao? Ngả Lâm Na cũng lần nữa hàng rơi xuống đất, đạt được chính xác trả lời chắc chắn về sau, nàng cũng theo nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy người khác quay chụp thật có ý tứ, nhưng đến phiên tự mình lên sân khấu hơn nữa còn là lặp lại quay chụp cái kia chính là hành hạ. Người chiếc cánh này là thật có tác dụng thực tế sao? Yêu Tử Nguyệt thân thủ chọc chọc Ngả Lâm Na sau lưng hai cánh. Đương nhiên không có tác dụng thực tế a, cũng là nhìn cái bộ dáng mà thôi. Elina lắc đầu, có lẽ là cảm thấy hiện tại hình thái không tiện lắm, thân thể tùy theo hóa thành trong suốt dòng nước, phun trào dòng nước tái tạo hình thể, mặt ngoài dần dần xuất hiện sắc thái. Ngả Lâm Na bóng người rất nhanh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nàng thoáng cả sửa lại một chút chính mình nhạt mái tóc dài màu xám, thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra nụ cười. Vẫn là hiện tại quen thuộc nhất, thật là khiến người hâm mộ năng lực dùng để ám sát thật sự là không có gì thích hợp bằng. Thanh Diên không khỏi nói ra, không sai, Tạ Mộng Vũ đồng ý gật gật đầu, hoàn toàn thay đổi tự thân bề ngoài, thậm chí ngay cả khí thức đều có thể hoàn thành cải biến, năng lực này quả thực chính là vì ám sát mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, các ngươi đang nói cái gì? Ngả Lâm Na quay đầu hỏi, nàng không có nghe tiếng lời của hai người. Khục, không có gì. Thanh Diên nhẹ giọng ho khan một tiếng, lắc đầu liên tục. Ngả Lâm Na cũng không có để ý, chú ý lực lần nữa đặt ở màn sáng biểu hiện hình ảnh phía trên, nàng thật tò mò chính mình tham dự quay chụp điện ảnh nội dung cốt truyện là dạng gì. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.